mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Lột ra, Thời Khinh Khinh nhìn về phía Thời Chi Khoảnh Thủ, kia tiểu lòng bàn tay Lý, bị băng khuyết kiếm thương, cho nên lưu lại một đạo dấu vết, hiện tại đã không đổ máu, nhưng ấn ký vẫn là rất sâu. Thời Khinh Khinh ôm qua Thời Chi Khoảnh, tiểu Khoảnh, về sau không cần lại như vậy, mẹ không hy vọng ngươi bị thương, hiện tại nhớ tới kia một màn. Nàng vẫn là cảm thấy mạo hiểm, đồng thời cảm thấy tự bản thân cái làm mẹ thực không xứng trước. Thế nhưng không có trước tiên nhìn đứa nhỏ thù, Thời Chi Hành cũng thực tự trách, hắn nhìn đến Yến Thần khi, rất kinh ngạc, hơn nữa trong đầu có rất nhiều ý tưởng, cho nên quên nhìn ca ca. Vù vù, Thời Chi Hành nắm Thời Chi Khoảnh tay nhỏ bé hơi thở. Ca ca, vù vù sẽ không đau, hi hi. Tạ ơn đệ đệ, Thời Chi Khoảnh ngại ngùng cười cười. Chờ mong nhìn về phía Thời Khinh Khinh, Thời Chi Hành xem hiểu, nhường mẹ cùng nhau cấp ca ca vù vù. Thời Khinh Khinh đối này ngây thơ hành động, làm được rất là tự nhiên. Ở nhà khi, nàng cũng cùng hai cái hài tử thường xuyên như vậy ngoạn nhi. Bị uy vẻ mặt mẫu tử bài cầu lương Yến Thần, Yến Thần nói, các người ăn cơm sao? Mạnh mẽ giới tán gẫu a đây là, Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành là rất ít cùng Yến Thần tán gẫu. Cho nên Thời Chi Khoảnh tự thành bọn họ bên này người phát ngôn. Thời Chi Khoảnh nói, ăn qua, thúc thúc ăn cơm sao? Yến Thần xuất ra một lọ đan dược, nơi này là bích cốc đan, không đủ lại theo ta muốn. Thời Khinh Khinh, cũng không phải tu tiên, bích cốc làm cái gì, đem đan dược thôi trở về. Không cần, chúng ta chính là phàm nhân, ăn ngũ cốc hoa màu thực bình thường, người nơi đó không đúng sự thật, sẽ theo ta muốn, ta nơi này còn có rất nhiều. Yến Thần giả, chuyện này xem như yết qua. Thời Khinh Khinh trong lòng còn có việc, cho nên về phòng trước, Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành nhưng là quấn quýt lấy Yến Thần. Một cái muốn học luyện đan, một cái muốn học trận pháp, Yến Thần đối bọn họ kiên nhẫn tràn đầy. Hơn nữa nay loại này cuộc sống trạng thái, cho hắn mà nói thực nhẹ nhàng, không cần lại thời khắc lo lắng, chính mình bị thiên đạo khống chế, đi làm chút không nghĩ làm việc. Thời Khinh Khinh trở lại trong phòng, đem không gian phù phù tú lấy ra, hiện tại Yến Thần đi theo, có liên quan cho phù tú gì đó, nàng vẫn là không cần hảo, nếu không, Yến Thần chắc chắn hoài nghi nàng lai lịch, nay, nàng còn không phải là đối thủ của Yến Thần, vội vàng nhường đối phương biết này trong đó ân oán, chẳng phải chuyện tốt. Thời Khinh Khinh thở dài một tiếng, bắt đầu dùng kính tượng dị năng. Đi vào kính tượng không gian, đem không gian phù phù tú lý biến dị con nhím thi thể phóng xuất. Sau đó bắt đầu lột ra, chủ yếu là thu thập biến dị con nhím trên lưng phong nhận chi thứ. Này đó phong nhận chi thứ có thể bị Thời Chi Khoảnh hợp thành vì vũ khí. Cho nên là rất hữu dụng tồn tại, mặt khác chính là tinh hạch cùng nội đan. Thời Khinh Khinh đem trăm tiểu hợp phóng xuất, nhường nó tinh lọc trong đó năng lượng. Trăm tiểu hợp đối Thời Khinh Khinh vẫn là thực quán niệm. Hiện tại rất dương minh minh thật đấy. Này hố hoa chủ nhân, chính là không nhường nó đi ra ngoài hấp thu rất dương dương quang. Thật sự là quá phận. Đáng tiếc, đối phương là nó chủ nhân hoa. Như vậy hiệp ước không bình đẳng, nó cũng chỉ có thể nhận. Thời Khinh Khinh đối với trăm tiểu hợp là có chút thật có lỗi. Vốn ở đế đô lý. Là có nó giá cao trị ở, nhưng hôm nay nàng rời đi đế đô, không có quý gia chống đỡ, làm cho người ta biết trăm tiểu hợp này năng lực, sẽ chỉ làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, nàng không thể nhường trăm tiểu hợp xuất ra, càng không thể làm cho người ta biết được trăm tiểu hợp này năng lực. Thời Khinh Khinh xoa bóp trăm tiểu hợp lá cây, nói với nó vài tiếng thực xin lỗi. Trăm tiểu hợp vẫn là lần đầu bị chủ nhân xin lỗi. Bỗng nhiên cảm thấy, hảo buồn nôn nha, bất quá, trong lòng rất vui vẻ. Cũng liền càng thêm nỗ lực làm việc nhi tương đương như vậy thông cảm chủ nhân khó xử. Nó quả nhiên là trên thế giới tốt nhất thực vật chiến sủng. OCV by Love Dayo, hết chương.